Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2796, chương 2797, Ngũ Tiên Đường đầu danh trạng. Đại đường Tôn làm trễ zin cho Diệp Chân trong Ngọc Giản cái thứ nhất chỗ tốt. Diệp Chân liền vô pháp cự tuyệt, Ngũ Tiên Đường mỗi đường ít nhất cung cấp 100 tên đạo cảnh đệ tử. Cung cấp Diệp Chân có thù lao thúc đẩy, tình huống khẩn cấp dưới, Ngũ Tiên Đường có thể phái ra càng nhiều đạo cảnh đệ tử. 500 đạo cảnh, đây chính là một cỗ tính quyết định lực lượng. Huống chi, mỗi đường theo tình huống khác biệt, còn có thể cung cấp 1000 đến tam thiên giới vương cảnh đệ tử. Vẻn vẹn những này, liền để Diệp thật vô pháp cự tuyệt. Diệp Chân Bắc Hải quận nội tình quá yếu, lại bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, đồng thời đối mặt ma tộc cùng thủy tộc uy hiếp. Mỗi một lần chiến đấu, Diệp Chân đều là tại hiểm trung cầu thắng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Diệp Chân trong tay nhưng đánh bài quá ít, trừ được hiểm, lại không những biện pháp khác. Thế nhưng là, một khi có Ngũ Tiên Đường cỗ lực lượng này gia nhập, lại đụng đến lần trước như thế tình hình, Diệp Chân liền có chính diện bác dịch lực lượng. Lùi thêm bước nữa rằng, cho dù là đối mặt Bắc Hải, Đông Hải thủy tộc liên quân, Diệp Chân cũng có mấy phần lực lượng, mà lại, cái này vẻn vẹn thường quy lực lượng. Tình huống khẩn cấp dưới, Ngũ Tiên Đường có thể phân phối càng nhiều đệ tử. Vẻn vẹn đầu này, Diệp Chân liền cơ hồ vô pháp cự tuyệt. Nhưng một cái khác đầu, trực tiếp nhượng Diệp Chân không có bất kỳ cự tuyệt khả năng. Ngũ Tiên Đường có thể phái ra 10 tên tạo hóa thần nhân tọa trấn Bắc Hải. Tình huống khẩn cấp dưới, xem tình huống cái này 10 tên tạo hóa thần nhân có thể tham chiến. Muốn nói Diệp Chân dưới, chướng bây giờ thiếu nhất là cái gì? Tạo hóa thần nhân có thể làm đỉnh cấp uy hiếp lực lượng tạo hóa thần nhân. Mặc dù nói Diệp Chân còn có 4 vị nam man thần xạ hợp lực phía dưới, có thể bắn giết tạo hóa thần nhân, nhưng là chung quy vẫn phải là đám người hợp lực. Hơn nữa còn đến Diệp Chân phối hợp, là bắn giết mà không phải chống lại. Có 10 tên tạo hóa thần nhân gia nhập, có thể nhượng Diệp Chân trong lòng lực lượng tăng nhiều. Đầu này, Diệp Chân căn bản liền vô pháp cự tuyệt. Huống chi, Ngũ Tiên Đường đưa ra yêu cầu, nhìn qua, cũng không quá mức. Ngũ Tiên Đường đưa yêu cầu không nhiều. Điều yêu cầu thứ nhất, là muốn một ngọn núi. Bắc Hải quận cùng Nhạc An quận chỗ giao giới một tòa tên là Bình Hải núi lớn núi, chia làm Ngũ Tiên Tông Sơn Môn ở chỗ đó. Bình Hải núi phương viên 30 vạn dặm đều về Ngũ Tiên Tông sở hữu, nhưng vẫn như cũ quy về Bắc Hải đô đốc phủ giã dưới. Ngũ Tiên Đường sách yêu cầu thứ hai là muốn tại Diệp Chân Bắc Hải đô đốc phủ giã xuống các quận huyện mở Ngũ Tiên đạo tràng, thu môn đồ khắp nơi. Đồng thời ngày sau nếu là Diệp Chân giã xuống đất vực tăng nhiều, Ngũ Tiên Đường cũng phải khuếch trương thiết kế thêm đạo tràng. Ngũ Tiên Đường sách yêu cầu thứ ba là đề cử nhất định số lượng đệ tử làm Bắc Hải đô đốc phủ giã cấp dưới quan viên. Nói thật, ba yêu cầu này cũng không quá mức, xem như bình thường yêu cầu. Duy nhất có thể lo cũng là người yếu khách mạnh. Ngũ Tiên Đường khách nhân Bắc Hải quận, nhưng là Ngũ Tiên Đường triển lộ ra thực lực, chí ít là để tinh nhuệ thực lực võ giả phương diện. Mấy lần tại Bắc Hải có đào khách thành chủ mạo hiểm, đối với điểm này Diệp Chân cũng không phải là quá lo lắng. Mà lại đối với cái này điểm điểm mạo hiểm, Ngũ Tiên Đường mang đến chỗ tốt quá lớn, nhất là tạo hóa thần nhân cấp bậc cường giả tọa trấn, nhượng Diệp thật vô pháp cự tuyệt. Nhưng cũng chính là bởi vì là chỗ tốt quá lớn, Diệp Chân lúc này vẫn là không có lập tức đáp ứng, mà là có chút do dự. Cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngũ Tiên Đường đưa đến tốt đẹp như vậy chỗ, chỉ là đổi một tòa núi lớn, đổi lấy một cái mở đạo tràng tư cách, nhượng Diệp Chân cảm giác chỗ tốt này có chút phỏng tay. Gặp Diệp Chân có chút do dự, Đại Đường Tôn làm trễ Jin lại nói: "Diệp Nguyên Soái, trừ cái đó ra, cho chúng ta song phương hợp tác thuận lợi, ta Ngũ Tiên Đường nguyện ý lại cho Diệp Nguyên Soái đưa lên một món lễ lớn. Cũng coi là đầu danh trạng." Đầu danh trạng, Diệp Chân trong đôi mắt tinh quang bỗng nhiên lóe lên. Không sai, ngoặc kép, Ngao Tân cùng Ngao Huy Long Quy Đại Hải chạy thoát về sau. Dưới khiếp sợ, lại là cực độ phẫn nộ. Thân là Long tộc, đỉnh phong Long tộc, tại trên đại dương bao la, lại bị Diệp Chân giết hai đầu tạo hóa lão Long không nói. Liền bọn họ đều bị giết rơi hoảng mà chạy, mang đến đạo cảnh thủy yêu, càng là hao tổn hơn phân nửa. Lần trước Ngao Tân chiến bại, tại tứ hải Long đình bên trong ảnh hưởng liền so sánh lớn. Long tử Long tôn nhiều như vậy, từng cái muốn cầm quyền đi thêm. May mà là, lần trước trên danh nghĩa thống soái là Bắc Hải Long quân phủ dưới trướng phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo, Ngao Tân còn có thể từ chối quá khứ. Mà lần này, nếu là tin tức truyền ra, Ngao Tân cái này tuần hải đặc sứ vị trí chỉ sợ cũng không tốt lắm làm. Chớ nói chi là càng tiến một bước, mà lần này Ngao Tân tại Hiển Thánh Thủy Phủ cắm cái này ngã nhào. Nếu là lan truyền ra ngoài, Ngao Tân phiền phức liền lớn, may mà là tin tức cũng không có lan truyền ra ngoài. Ngao Tân cùng Ngao Huy ngay đầu tiên phong tỏa tin tức, đồng thời chuẩn bị vãn hồi chuyện này. Vãn hồi chuyện này phương pháp duy nhất, đoạt lại Bích Lân Long Cung, quét sạch vùng nước. Đây cũng là Bắc Hải, Đông Hải thủy tộc liên quân muốn lên bờ bước đầu tiên. Hiển Thánh Thủy Phủ nhất chiến, nhượng Ngao Tân cùng Ngao Huy kiến thức Diệp Chân thực lực bên ngoài, cũng hiểu hơn thủy tộc ưu thế, cho nên đoạt lại Bích Lân Long Cung, quét sạch vùng nước trong chuyện này, Ngao Tân cùng Ngao Huy có thể khẳng định, không cần đại bộ đội, chỉ cần tinh nhuệ, liền có thể hoàn thành chuyện này. Đồng thời, cũng chỉ có khả khống tinh nhuệ, mới có thể đem bọn họ trước đó thảm bại trong tay Diệp Chân sự tình che giấu đi. Về phần hai vị tạo hóa lão Long vẫn lạc, liền từ bọn họ soạn bậy, tỉ như tao ngộ Đại Chu Tổ Thần Điện Thánh Tế, cũng là một cái rất lợi hại cái cớ thật hay. Loại tình huống này, chạy thoát Ngao Tân cùng Ngao Huy, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, liền tập kết dưới quyền bọn họ tinh nhuệ thủy tộc bộ đội, chuẩn bị đến đoạt lại Bích Lân Long Cung, quét sạch vùng nước, làm tốt lên bờ chuẩn bị. Năm vị tạo hóa cảnh thủy tộc, đây là Ngao Tân cùng Ngao Huy lực lượng chỗ. Tuy nhiên lần trước bị Diệp Chân bắn giết hai cái, nhưng là Ngao Tân cùng Ngao Huy rất rõ ràng, trừ khinh địch bên ngoài, còn có rời đi đại hải nguyên nhân. Nếu là ở hải đề, muốn giết bọn hắn Long tộc rất khó khăn. Năm vị tạo hóa, 600 thủy tộc đạo cảnh, 1 vạn thủy tộc giới vương cảnh, 5 vạn thủy tộc huyền bản cung cảnh tinh nhuệ, chính đạp sóng ngự sóng, hướng về Bích Lân Long Cung phương hướng chạy tới. Trên đường đi, những nơi đi qua Long Cung thủy phủ, có thể tất cả đều là Bắc Hải Long quân phủ dưới trướng địa bàn. Có Ngao Huy tại, ra lệnh một tiếng, đều có đại lượng tinh nhuệ tụ hợp vào. Mấy ngày ngắn ngủi, thủy tộc lực lượng hội tụ phía dưới, chi này thủy tộc tinh nhuệ liền gia tăng 1/3. Theo tốc độ này nhìn, đến Bích Lân Long Cung vùng nước thời điểm, chi này thủy tộc tinh nhuệ đại quân tăng gấp đôi là không có bất cứ vấn đề gì. Nói thật, Diệp nếu thật là từ cái khác con đường đạt được cái này quân tình, trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, trừ theo tức định kế hoạch từ bỏ các đại thủy phủ, lùi giữ Bắc Hải quận bên trong thủy hệ bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Diệp Chân cùng 4 vị Nam Man thần xạ tuy nhiên có bắn giết tạo hóa cảnh chi năng, nhưng là nếm qua một lần thua thiệt Ngao Tân,